Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 331, thứ 329 xảo ngộ cùng trường. Cố nhân, tiểu nhị đem Quý Quân Nguyệt đoàn người dẫn thượng lầu 3. Trà Lan Cư thang gác đối diện cổng nhập khẩu. Hơn nữa lầu 1 đến lầu 3 thang gác vừa xem hiểu ngay. Vô luận là đi ở trên thang lầu nhân, còn là ngồi ở đại đường lý dùng bữa nhân cũng có thể đem trên thang lầu hành tẩu nhân thấy rõ. CV0, Trương gia ba người bởi vì nghĩ dừng chân sự tình, cũng không có chú ý tới lại có tiểu nhị dẫn theo một ít khách nhân đi tới phía sau. Mà người phía sau lại đang nói chuyện phiếm chung chú ý tới Trương Tây Thái bóng lưng. Dương huynh đệ chúc mừng chúc mừng. Sao các sau này nhưng chính là cùng trường. Hôm nay nhất định phải không say không về, được xưng là Dương huynh đệ thiếu niên mày sắc tung bay. Nhuộm đầy sắc mặt vui mừng, bất quá thái độ còn là khiêm tốn chắp tay cười nói. Tề huynh đệ cùng vui cùng vui, tuy nhiên tại hạ cũng muốn cùng các vị không say không về. Bất quá ngày mai còn có Lộc Minh Yến, mọi người chúng ta cũng không thể mê rượu. Nếu như say khướt đi bị các vị giám khảo nhìn thấy sẽ không tốt, Dương Hiên nói đối. Hôm nay chúng ta liền ý tứ chúc mừng một chút liền hảo. Đãi ngày mai Lộc Minh Yến qua đi, chúng ta lại một say phương hưu. Một gã khác thanh y công tử vui tươi hớn hở mở miệng cười nói. Đúng rồi, một hồi chúng ta còn muốn đặc biệt chúc mừng một chút phi sinh huynh. Đây chính là chúng ta giải châu giải nguyên, bên cạnh bị người đề cập tử y thanh niên chỉ là mỉm. Cười không nói, trái lại đi ở tử y thanh niên bên người áo lam thiếu niên tiếc hận nói. Cũng không biết thế nào Trương huynh đệ là thế nào, vậy mà không có cao trung, lấy tài năng của hắn thực sự gọi người ngoài ý muốn, bên cạnh mấy người nghe nói một số người. Cười trên nỗi đau của người khác. Một số người thì trước mắt xịt xịt, đồng dạng có chút không hiểu, dù sao đối với Diêm Hoa trong miệng Trương Tây Thái. Bọn họ cũng là biết, đều là thí sinh, cũng có tiếp xúc qua, bao nhiêu còn là hiểu biết thực lực của đối phương, lại không nghĩ như vậy có tài người vậy mà không có thể cao trung. Thần sắc khác nhau mọi người cũng không có chú ý tới Dương Hiên trên mặt thoáng qua một mặt mất tự. Nhiên, khi nói chuyện, mấy người đã đi tới cửa thang lầu. Không biết ai ngước mắt nhìn thấy phía trước Trương Tây Thái bóng lưng. Nghi hoặc kinh hô một tiếng. Đây không phải là Trương Tây Thái sao? Một tiếng này hô nhỏ nhượng người chung quanh nhao nhao ngẩng đầu theo người nọ tầm mắt nhìn đi. Đang nhìn đến phía trước đi tới lầu 2 cửa thang lầu bố y thiếu niên lúc. Nhao nhao sửng sốt, thật đúng là Trương Tây Thái. Hắn không phải thi rớt sao? Tại sao có thể có tâm tình xuất hiện ở đây? Tây Thái, Diêm Hoa lên tiếng hô to một tiếng. Theo ở Quý Quân Nguyệt chờ người phía sau Trương Tây Thái đột nhiên nghe nói một tiếng hô hoán. Tự do tinh thần bỗng nhiên kéo lại. Phản xạ có điều kiện xoay người. Liền nhìn thấy cửa thang lầu đi tới một đám người trẻ tuổi tùy tiện đảo qua liền có 17-18 nhân. Đa số đều là thục mặt không nói. Hôm nay chúng cử 12 nhân toàn ở trong đó. Như vậy đủ để cho hắn sáng tỏ đám người kia xuất hiện ở đây mục đích. Nghĩ tới đây, Trương Tây Thái thần sắc phi ám. Đáy mắt thoáng qua một mặt thất lạc. Sau một khắc liền khôi phục bình thường. Hướng về phía đã bước nhanh đi lên phía trước tới Diêm Hoa và Trương Hiền Lễ ôn hòa cười. Diêm huynh, Trương huynh. Chúc mừng cao trung, Diêm Hoa và Trương Hiền Lễ thấy Trương Tây Thái trên mặt tươi cười. Hơi thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng cũng đều dâng lên một tia bội phục, cũng đã thi rớt còn có thể như vậy yên ổn đối mặt. Phần này rộng rãi tưởng thật gọi người kính phục, như vậy tâm tính, không uổng công bọn họ buông thân phận kết giao một phen. Nghe phía sau động tĩnh, Quý Quân Nguyệt đoàn người đều dừng bước. Xoay người nhìn lại, ở nhìn thấy một đám tản ra dáng vẻ thư sinh tức trẻ tuổi nhân lúc. Liền biết này đó nên đều là tham dự thi hương tú tài. Trương Văn và Trương Tây An cũng không có quá khứ quấy rầy. Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua đứng ở Trương Tây Thái trước người hai người thiếu niên. đang nhìn đến một trong đó nhân thời gian hơi nhíu mày. Khóe môi câu khởi một mặt ý vị sâu xa tiểu ý. Đối Trương Tây An thấp giọng nói, nếu như một hồi bọn họ muốn đi theo ca ca ngươi qua đây. Không cần ngăn cản, nói xong, Quý Quân Nguyệt liền xoay người nhượng đi. Phượng Dạ và Lương Ngọc đáy mắt xẹt qua một tia hoài nghi quan sát người phía dưới một cái chớp mắt. Đầy cõi lòng nghi ngờ đi theo phía sau. Trương Tây An thấy vậy liền nhượng cha của mình cũng theo ly khai. Tự mình một người đứng ở tại chỗ chờ Trương Tây Thái. Diêm Hoa và Trương Hiền Lễ lực chú ý độ ở Trương Tây Thái trên người. Bởi vậy cũng không có chú ý tới mấy bước ngoài Quý Quân Nguyệt đoàn người. Ngay cả phía sau tới gần một đám học sinh cũng không có chú ý tới. Tầm mắt tất cả đều đặt ở Trương Tây Thái trên người. Trái lại theo đuôi ở Diêm Hoa và Trương Hiền Lễ phía sau chậm rãi đi tới Tự Y thanh niên. Ngước mắt liếc mắt nhìn Quý Quân Nguyệt chỗ vị trí liếc mắt một cái. Vừa vặn nhìn thấy nàng xoay người Trác Nhan, kia tinh xảo tuyệt diệm Trác Nhan nhượng thanh niên đáy mắt xẹt qua một mạt kỳ không thể thấy kinh. Diễm, tầm mắt không tự chủ được liền rơi vào trên người của nàng. Chẳng sợ chỉ là bóng lưng, màu đen kia cẩm bào thiếu niên như cũ làm cho một loại làm cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Thanh quý ung dung, kia giơ tay nhấc chân gian yêu nhã lại so với trong hoàng thất nhân cao hơn quý mấy phần. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền rắc người này không phú tất quý. Thanh niên tầm mắt đảo qua đứng ở tại chỗ một ước chừng 14 tuổi tiểu hài. Lại rơi vào Trương Tây Thái trên người. Không biết Trương Tây Thái cùng người nọ có hay không nhận thức. Nếu không có nhìn thấy thiếu niên kia đi theo phía sau nhân trước liền đứng ở đó tiểu hài bên người. Hắn tuyệt đối sẽ không có như vậy hoài nghi. Dù sao thiếu niên kia quá mức quý khí. Cũng không phải Trương Tây Thái như vậy phổ thông thôn dân có thể kết bạn. Diêm Hoa nghĩ khởi Trương Tây Thái thi rớt sự tình, hơi ngưng mày đào, này chuyện gì xảy ra? Ta nhớ theo trường thi ra ngươi còn nói hẳn là không có vấn đề. Trương Hiền Lễ nghi hoặc nhìn Trương Tây Thái. Đối với Trương Tây Thái học thức bọn họ đều là tán thành. Nếu không có bởi vì hắn có thực học, là này một nhóm người ở giữa ít có ưu tú người. Bọn họ cũng sẽ không buông tư thái đến cùng hắn kết giao. Trương Tây Thái mặc dù hoài nghi trong này có vấn đề. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy cũng chưa nhiều lời. Chỉ nói, có lẽ là vận khí ta sai một chút, lời này rơi vào người ngoài trong tai chỉ cho là thi rất hậu. Thất lạc, nhưng nghe vào Diêm Hoa, Trương Hiền Lễ và Tử Y thanh niên trong tai cũng có chút nại nhân suy nghĩ sâu xa. Vận khí sai một chút, không phải không thi hảo. Ba người đều là thông suốt người, cộng thêm có chút thân phận, một ít nhận không ra người cong cong vòng vòng bọn họ đều là nghe nói đã biết. Đơn giản liền nghĩ đến trong này khả năng tính, nếu không phải là Trương Tây Thái phát huy thất thường, như vậy chỉ có một khả năng. Nghĩ tới đây, Diêm Hoa và Trương Hiền Lễ trầm mặc, kia Tử Y thanh niên cũng không nói chuyện. Trương Tây Thái nói như thế cũng bất quá là trả lời đối phương vấn đề. Cũng không có muốn đối phương vì mình làm cái gì, cho nên đối mặt ba người trầm mặc ngược lại không để ý cười cười. Các ngươi hẳn là đến chúc mừng đi. Nói đến đây, Trương Tây Thái chuyển con ngươi nhìn về phía Tử Y thanh niên. Chúc mừng vi sinh đại ca cao trung giải nguyên. Các ngươi đã là tới chúc mừng liền mau đi đi. Cũng đừng uống hơn, ngày mai còn có Lộc Minh Yến chờ của các ngươi, vi sinh Lễ Nghiêu hơi ngẩng đầu tiếp được Trương. Tây Thái chúc mừng, mở miệng nói, là vàng trung quy phát quang, cửa này nhập không được, liền khắc nhập nó môn. Tin Trương huynh đệ là không hội bởi vì lần này thì rất liền chưa gượng dậy nổi, đối với Trương. Tây Thái hắn là rất xem trọng. Nếu là không được hắn liền đem Trương Tây Thái cất vào vi sinh ra cũng không lỗi. Trương Tây Thái nghe nói, mỉm cười gật đầu, đây cũng không phải là bởi vì mình thực lực không đủ. Cho nên hắn tuyệt đối không hội nhụt chí. Huống chi, nghĩ đến quý tiểu công tử. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu tin quý tiểu công tử có thể vì hắn giải quyết lúc này hoàn cảnh khó khăn. Diêm Hoa nhìn đã đi đến trước mặt một đám đồng bạn. Lúc này mới nhớ tới dò hỏi Trương Tây Thái. Tây Thái ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không như theo chúng ta cùng nhau đi, khúc khích. Ha ha, Trương Tây Thái rơi xuống bảng. Sợ rằng là tới nơi này mua say. Diêm công tử còn là không muốn mời hắn cùng nhau. Miễn cho một hồi uống say thất lễ liền càng thêm mất mặt đúng vậy. Diêm công tử, liền hảo hảo nhượng Trương Tây Thái một mình liếm vết thương đi. Chúng ta đi đi uống rượu. Trương Tây An nghe phía dưới mấy người có một câu không một câu chế nhạo ca ca của mình. Đáy mắt hiện lên một tia mù, nắm tay nắm chặt, lại cũng không có xúc động xuống giáo huấn nhân. Hắn biết những người này ít ít nhiều nhiều trong nhà cũng có chút bối cảnh. Bất là bọn hắn này đó người trong thôn có thể trêu chọc. Hắn lập tức liền rời đi, không thể cho nhà trêu chọc phiền phức, chỉ cần chủ tử cha ra này sau lưng nguyên nhân, chứng minh ca ca là thực sự cao trung, kia đến thời gian đối với những người này đến nói chính là tốt nhất phản kích. Trương Tây Thái thì đối với mấy người lời dường như không nghe thấy bản. Chỉ là nhìn Diêm Hoa ba người đào, ta sẽ không đi vô giúp vui. Các ngươi hảo hảo chúc mừng một chút, Trương Hiền Lễ trực tiếp không để ý phất tay một cái. Đề nghị đào, không như huynh đệ chúng ta bốn người đơn độc khai một gian tụ tụ thế nào? Diêm Hoa gật đầu đồng ý nói, kiến nghị này không tệ, vi sinh lễ nghiêu đồng dạng gật gật đầu. Trương Tây Thái thấy vậy có chút do dự chính muốn cự tuyệt. Liền thấy nhà mình đệ đệ chạy chậm xuống, cười hì hì nói. Ca ca, ngươi đã cùng trường bạn tốt nói như thế, vậy cùng nhau đi, vừa chủ tử nói hắn không để ý, nghe thấy Trương Tây An cuối cùng những lời này. Trương Tây Thái hơi sững sờ, không để ý, chẳng lẽ quý tiểu công tử đã nghĩ tới bây giờ cục diện này? Mặc dù không biết quý tiểu công tử vì sao lại như vậy quyết định, bất quá đang nhìn đến Trương Tây An cùng hắn đưa mắt ra hiệu lúc. Hắn còn là gật đầu đồng ý, quay đầu nhìn về phía đáy mắt hàm mang nghi hoặc Diêm Hoa ba người đào. Đây là ta một mẹ đồng bào đệ đệ Trương Tây An. Chúng ta đồng hành còn có gia phụ hòa một tiểu công tử cùng với hắn hai hộ về. Không biết Diêm huynh, Trương huynh và vi sinh đại ca có hay không chú ý. Vi sinh lễ nhiều nhớ lại vừa liếc mắt một cái kinh diễm thiếu niên. Nghĩ đến Trương Tây Thái sở nói tiểu công tử hẳn là chính là hắn. Bởi vì trong lòng có chút hiếu kỳ, cho nên vẫn chưa cự tuyệt gật gật đầu nói. Chỉ cần vị kia tiểu công tử bất giác quấy dày liền hảo, Trương Tây An cười híp mắt trả lời. Sẽ không quấy dày, sẽ không quấy dày, Trương Hiền Lễ mặc dù cảm thấy người Trương gia ở bọn họ một. Đám người tụ cùng một chỗ có chút bất tiện. Bất quá đã đối phương đô lưu lại người đến cố ý truyền lời. Hơn nữa vi sinh lễ nhiều cũng đồng ý, cũng sẽ không có cự tuyệt, Diêm Hoa thì càng là trực tiếp, vung tay lên đào, kia thì đi đi, nói liền dẫn đầu lên lầu. Trương Tây An chạy đến phía trước nhất dẫn đường, Trương Tây Thái thì và Trương Hiền Lễ, vi sinh lễ nhiều song song đuổi kịp, lưu lại một đàn học sinh vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất mãn nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Trên đường, vi sinh lễ nhiều nghĩ khởi vừa Trương Tây An xưng hô. Có chút nghi ngờ hỏi. Không biết Tây Thái đệ đệ sao có thể xưng người ngoài vì chủ tử. Trương Hiền Lễ nghe thấy vi sinh lễ nhiều như vậy hỏi. Cũng nhớ tới Trương Tây An lời nói vừa rồi. Nghĩ đến Trương Tây Thái trước giới thiệu. Có chút kỳ quái đạo. Đệ đệ ngươi trong miệng chủ tử không phải là ngươi vừa mới nói tiểu công tử đi. Đi ở phía trước Diêm Hoa nghe nói cũng bước nhanh quay lại tới mấy người bên người. Đập đi miệng có chút hoàn khố nói. Đã là tiểu công tử tuổi tác không nên đại. Cư nhiên nhượng đệ đệ ngươi gọi hắn chủ tử. Chẳng lẽ còn có cái gì địa vị không thành. Trương Tây Thái nghĩ nghĩ. Cũng không cảm thấy có cái gì không thể nói. Huống chi đã quý tiểu công tử nhượng An Nhi truyền lời. Tất nhiên cũng sẽ không giấu giếm bọn họ nhận thức quá trình. Thế là liền đem quý quân nguyệt nhóm ba người tá túc đến nhà mình đệ đệ muốn theo đối phương học võ. Nghệ giản mà Minh muốn nói một lần, vừa giải thích hoàn, liền đi tới Quý Quân Nguyệt chờ người chỗ xương phòng. Quý Quân Nguyệt nhìn thấy mấy người tiến vào, mới để cho Trương Tây An đi thông chi tiểu nhị mang thức ăn lên. Mấy người vừa tiến đến, tầm mắt liền rơi vào quây quanh bàn mà ngồi bốn người trên người. Quét mắt một vòng hậu, ánh mắt kia tất cả đều tụ tập ở tại một mặc màu đen cẩm bào trên người thiếu niên. Không chỉ bởi vì thiếu niên này hình dạng kinh vì người trời tuyệt diệm mỹ lệ, càng bởi vì hắn quanh thân cùng sinh đều tới thanh quý khí. Kia phần quý khí ung dung yêu nhã hút nhân nhãn cầu đồng thời, lại làm cho một loại cách cả mần ni cũng không phải là người này không đủ thân thiện, mà là trên người hắn khí chất liền hình như trên trời người, mà bọn họ bất quá trên mặt đất người phàm, đã định trước chỉ có thể ngưỡng vọng bình thường. Kinh diễm với Quý Quân Nguyệt hình dạng hòa khí chất diêm hoa và vi sinh lễ nghiêu, cũng không có phát hiện đứng ở trong bọn họ gian Trương Hiền Lễ. Đang nhìn đến thiếu niên này lúc phảng tựa bị cái gì khiếp sợ bình thường bỗng nhiên mở to hai mắt. Nhìn, thân thể cứng đờ, mồm miệng không rõ dùng mình đào, quý, bất, hoàng, bất chờ Trương Hiền Lễ ngạc nhiên hoảng sợ run rẩy âm nói chuyện. Quý Quân Nguyệt cũng đã dắt một mặt tiểu ý nhìn về hắn. Vị công tử này chẳng lẽ là cảm thấy bản công tử giống ngươi nhận thức cố nhân? Vốn có Trương Hiền Lễ đột nhiên run rẩy lên tiếng liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Những người ở chỗ này tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đang nhìn đến hắn trừng mắt con ngươi trước mắt kinh hãi. Phảng tựa gặp quỷ bình thường, hơn nữa sắc mặt phi bạch lại mang theo vài phần run run. Hình như đã bị khiếp sợ, trong lòng lập tức không hiểu, sau đó nghe thấy Quý Quân Nguyệt lời nói. Mọi người lúc này mới hoài nghi nhìn Trương Hiền Lễ. Trương Hiền Lễ hội như vậy kinh ngạc dùng mình cũng không phải là bởi vì sợ hãi đối diện người thiếu niên kia, mà là không có nghĩ đến bọn họ lúc cách gần 3 tháng cư nhiên lại gặp mặt. Hơn nữa còn là ở như vậy làm cho người ta trở tay không kịp dưới tình huống. Huống chi đối diện người nọ thân phận cực kỳ tôn quý. Trước không nói Quý Nguyệt nhất phẩm đại tướng quân chi trước, liền nói nàng thế nhưng bị đương kim hoàng thượng sắc lập vì hoàng hậu. Hơn nữa còn là giống như đế vương hoàng hậu, có tuyệt đối trưởng triều chi quyền. Như vậy thân phận, cứ như vậy đột ngột, tiêu ý dịu dàng xuất hiện ở trước mặt mình, có thể không bị dọa đến mới là lạ. Bất quá cũng may bởi vì Quý Nguyệt kịp lúc lên tiếng nhượng hắn theo lòng tràn đầy kinh ngạc chung tỉnh qua thần, lập tức liền hiểu ý của nàng. Đây là không muốn chính mình bại lộ thân phận của nàng. Với là có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, da mặt mang theo vài phần khó có thể che giấu cứng ngắc. Lên tiếng nói, đối, ta nhận lầm người, vị này, công tử, xác thực nhìn có chút giống tại hạ nhận thức một cố nhân, không dễ dàng gì nói xong lời này. Trương Hiền Lễ cảm thấy sau lưng của mình hiện đầy cảm giác mát. Không cần nhìn cũng biết y phục của mình ướt, đây chính là trưởng quản 20 vạn binh quyền, còn nhượng một đời đế vương cho cùng trưởng Giang Sơn chi quyền hoàng hậu. Một lộng không tốt hắn liền hội lưng đeo hạng nhất hình như hoàng quyền tội danh. Hơn nữa nhìn đối phương kia nhạt nhẽo nét mặt tươi cười. Hắn thế nào nhìn thế nào cũng có thể cảm giác ra một tia thần bí khó lường. Mang theo làm cho lòng người quý nguy hiểm mà ni chẳng sợ đôi chân run. Trương Hiền Lễ còn là nỗ lực đứng thẳng, nếu như cứ như vậy quỳ xuống tiết lộ Quý Nguyệt thân phận. Dự đoán hắn này cái mạng nhỏ liền bàn giao ở nơi này. Lương Ngọc và Phượng Dạ quan sát đối diện thiếu niên liếc mắt một cái. Thấy hắn một thân trắng sữa cẩm bào thượng thêu tiên hạc đằng vân. Thoạt nhìn bất quá 17 niên kỷ. Môi hồng răng trắng hình dạng đẹp đẽ mang theo vài phần phong độ của người trí thức. Vừa nhìn chính là quyền quý gia nuông chiều từ bé đứa nhỏ. Bất quá so với những thứ ấy nhị thế tổ đến muốn hơn mấy phần nho nhã khí. Hai người mặc dù chưa từng thấy đối diện người thiếu niên kia, thế nhưng nhìn ra được hắn là nhận thức Quý Nguyệt, Quý Quân Nguyệt xác thực nhận thức Trương Hiền Lễ. Ngay lúc trước nàng soái lĩnh đi đông bắc danh giới Dĩnh An thành nghênh tiếp đế giá thời gian. Này Trương Hiền Lễ thiếu chút nữa bị hắn cái kia biết được phủ cha hiến cho nàng làm nam sủng. Thấy Trương Hiền Lễ sửa lại miệng, Quý Quân Nguyệt mới nhìn hướng Trương Tây Thái chờ người đào. Lại đây ngồi đi, Trương Tây Thái mặc dù cảm thấy Trương Hiền Lễ có cái gì không đúng. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, dẫn dắt tam người tới trước bàn giới thiệu, vị này chính là ta và các ngươi nói quý tiểu công tử. Bên cạnh chính là Lương một đại ca Hòa Lý nhị đại ca. Vị này chính là cha ta, nghe thấy Trương Tây Thái mở miệng giới thiệu. Diêm Hoa cũng không đi quan tâm Trương Hiền Lễ, quay đầu nhìn về phía bàn đối diện đầy người thanh quý tuyệt diệm thiếu niên. Coi được chân mày hơi một trọn, lấy ra một mặt bất cần đời độ cung, nghe Tây Thái nói ngươi hay thuộc hạ võ công rất lợi hại. Nếu không để cho bọn họ biểu diễn hai chiêu cho chúng ta nhìn nhìn. Để lời nói với người xa lạ chúc ấm vào các lễ tình nhân vui vẻ úc tương đương. Canh 20 giờ rưỡi đến tương đương.